Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2810. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng lão yêu thì dù sao cũng tốt hơn là để tiền rơi vào tay Tiền Trang Kim Xuyên một cách vô ích. Lão yêu huynh đệ, ta tin tưởng ngươi. Trưởng quầy nặng nề võ bả vai lão yêu, bước nhanh ra khỏi đầm lau sậy, men theo con đường mà đi thẳng đến quận thành. Trấn nhỏ cách quận thành không gần, cho dù trưởng quầy ra roi thúc ngựa chạy, cũng phải chạy đến trưa mới đến được quận thành. Con ngựa được mua với giá cao mệt đến nỗi sùi bọt mép. Khi đến cửa thành Bắc thì ngã gục xuống đất không dậy nổi. Trưởng quầy quất roi, thấy con ngựa thở ra nhiều hơn hít vào, dứt khoát vứt luôn con ngựa bên vệ đường, chạy bộ vào thành, chạy một mạch đến cửa phủ nhà buôn lương thực. Dưới sự dẫn dắt của người giữ cửa, đi vào sân, chưa kịp đi đến hậu viện, trưởng quầy đã nghe thấy tiếng roi quất cùng tiếng hét thảm thiết từ bên trong. Nhà buôn lương thực Trần gia là kẻ nổi tiếng nóng nảy ở quận thành. Hở tí là động tay đánh người. Để đánh người thuận tiện hơn, Trần gia cố ý cho dựng một dãy giá treo ở trong sân, dùng để treo người lên. Mỗi năm không biết có bao nhiêu nô tỳ và người làm bị Trần gia đánh chết. Người dân trong quận thành lúc dọa trẻ con đều nói, nếu không nghe lời sẽ bán con cho phủ Trần rồ. Trưởng quầy vừa nghe thấy động tĩnh trong sân thì biết hôm nay tâm trạng Trần gia không tốt, lại đang đánh người, nhưng đã đến tận cửa rồi. Trưởng quầy đành phải bấm bụng đi vào, mong là Trần gia đánh người làm xong thì có thể nguôi giận. Trưởng quầy âm thầm cầu nguyện trong lòng. Vào tới sân, trưởng quầy đã thấy ngay hai người bị treo ngược trên giá ở giữa sân. Trần gia cao to vạm vỡ đang quất roi vào hai người đó. Trưởng quầy cho rằng hai người này là người làm trong phủ Trần gia. Nhưng khi người bị đánh kêu thảm cầu xin tha thứ, trưởng quầy mới phát hiện, thì ra hai người này cũng là trưởng quầy cửa hàng lương thực. Hơn nữa, giống như ông ta, hai người họ phụ trách cửa hàng lương thực cũng nằm cạnh kho lương. Chỉ là vừa rồi hai người bị đánh đến mức quần áo rách tả tơi, máu thịt be bét, ông ta nhất thời không nhận ra. Trưởng quầy khẽ run lên, dường như đã nắm bắt được manh mối gì đó. Nhưng chưa kịp để ông ta suy tính thì Trần gia cũng đã nhìn thấy ông ta. Người cũng đến à? Trần gia vung roi, trừng mắt hỏi, kho lương bên ngươi cũng xảy ra chuyện rồi hả? Bẩm Trần gia, sáng nay kho lương bị một đám thổ phỉ tập kích. Trưởng quầy vội vàng quỳ rạp xuống đất, kể lại đầu đuôi sự việc. Tiểu nhân biết chuyện, không dám chậm trễ, lập tức đến bẩm báo với Trần gia. Lại là thổ phỉ. Trần gia giận dữ quất một roi vào lưng trưởng quầy. Rốt cuộc là bọn thổ phỉ từ đâu chui ra, dám một đêm cướp sạch ba kho lương của ông đây? Quần áo trên lưng trưởng quầy bị roi quất rách toạc, lưng cũng bị quất ra một vệt máu. Trưởng quầy đau đến nỗi suýt cắn nát cả hàm răng, nhưng vẫn quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Lúc này, đầu óc trưởng quầy nhanh trí suy nghĩ. Trước khi Trần gia quất roi thứ hai, ông ta đã vội vàng nói, Trần gia, ta đã phái người đi do thám lai lịch của bọn thổ phi rồi à? Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.